Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 570, U oán tứ đại hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn là tứ quốc hoàng đế, lại càng là tổ tiên của tứ quốc. Nay thiên hạ đều biết bọn họ đã thành thần, cho nên dưới sự hiệu triệu của các vị hoàng đế, mọi người đồng loạt rời khỏi Càn Khôn học viện tả tướng và Tường Tích Nghiệp, những người thân còn sót lại của nàng nơi thế gian. Sau khi được nàng đơn độc trò chuyện, Vân Nguyệt trịnh trọng hứa hẹn, trong vòng 5 năm, nàng nhất định sẽ đưa Xích Diễm cùng Bảo Bảo về thăm hỏi gia đình thiên đình, ma giới và nhân gian cùng tồn tại trên một vì tinh cầu. Nhưng tam giới tựa như ba không gian song song, không hề giao thoa hay đan xen. Phàm nhân dù có vươn tới tận trời xanh, cũng không thể tìm thấy thiên đình. Cũng như thần tiên nơi tiên giới, nếu không rõ lối vào, tuyệt không thể bước chân vào ma giới. Nhờ sự trợ giúp của Địch Huynh Lực, Xích Diễm giành lại ma đan, sau đó lại từ tay Vân Nguyệt thu hồi Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Từ kẻ chỉ còn mấy ngàn năm công lực, hắn lại lần nữa trở thành cường giả hàng đầu tam giới. Hỗn Nguyên Thiên Tinh sau 5.000 năm ngâm trong linh tuyền đã dần tẩy sạch ma tính. Bởi vậy, sau khi thu hồi nó, dù Xích Diễm có cảm thấy đôi chút không ổn, cũng không phát sinh cảm giác bài xích mãnh liệt. Ác Linh Bạch Cẩn Sơn, Oán Linh Lam Âu Hảo, Tà Linh Nam Cung Dịch và Độc Linh Thiệu Hoa bốn vị hộ pháp âm thầm theo sau Xích Diễm, cùng hắn trở lại ma giới. Trên đường đi, tứ đại hộ pháp không ngừng trao đổi ánh mắt, song khi nhìn về phía trước nơi Xích Diễm và Minh Thân Mật tựa hình với bóng cuối cùng cũng chẳng ai mở lời. 3.000 năm trước, bọn họ cùng Xích Diễm chết đi trong cùng một ngày. Sau khi Xích Diễm phục sinh, bọn họ cũng theo đó sống lại. Nhưng suốt 3.000 năm ấy, họ vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân đang bên cạnh Xích Diễm là ai, họ cũng hoàn toàn không rõ. Họ chỉ là những thân thể sống mới 3.000 năm trước, khác hẳn với Xích Diễm người đã từng có tiền kiếp. Họ không có quá khứ, không có ký ức của tiền thế. Nhìn chủ thượng và nữ nhân ấy thân mật khôn cùng, họ cảm thấy hai người này chắc chắn có quan hệ sâu xa. Nhưng tận sâu trong lòng, tứ đại hộ pháp chỉ thừa nhận một người duy nhất là phu nhân đó chính là Vân Nguyệt. Dù chủ thượng có đối xử tốt với bao nhiêu nữ tử, cũng chỉ có Vân Nguyệt mới khiến họ thật lòng tâm phục khẩu phục. Bọn họ không hiểu, vì sao khi Xích Diễm đã khôi phục ký ức, lại đột nhiên không còn yêu Vân Nguyệt nữa. Phải biết rằng, Vân Nguyệt luôn là người hắn dùng sinh mệnh để yêu thương. Mà nữ nhân phía trước kia, dù có kiểu diễm đến đâu, từ đầu đến cuối vẫn toát ra một loại cảm giác giả tạo, khiến người ta khó mà yêu mến, càng không thể đặt ngang hàng với Vân Nguyệt. Với hiểu biết về Xích Diễm, hắn tuyệt không thể say mê một nữ tử như vậy. Dù là 3.000 năm trước, cũng không thể nào. Thế nhưng hiện tại, chủ thượng lại vì nữ nhân này mà phản bội phu nhân. Thậm chí, suýt chút nữa còn làm tổn thương Vân Nguyệt. Tứ đại hộ pháp theo sau, ánh mắt lạnh lùng như muốn thiêu đốt Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng thân thể Minh giờ đây đã tan xương nát thịt. Bất luận thế nào, tứ đại hộ pháp đã nhận định Vân Nguyệt là phu nhân, vậy thì cả đời này, họ chỉ trung thành với một mình nàng. Hiện tại Vân Nguyệt không còn bên cạnh Xích Diễm, họ sẽ thay nàng bảo vệ hắn. Ít nhất, tuyệt đối không để hắn đánh mất thân thể vào tay nữ nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không rõ Xích Diễm rốt cuộc bị gì, nhưng Chiến Tân Đường từng nói ma đan có vấn đề, mà từ khi Xích Diễm lấy lại ma đan, tính tình quả nhiên thay đổi. Điều đó chứng minh, ma đan thực sự đã bị động tay động chân. Vấn đề có thể tìm cách giải quyết, nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất chính là bảo vệ trinh tiết của chủ thượng. Sai lầm có thể phạm, nhưng nếu xảy chân, sẽ là nỗi hận thiên cổ không cách nào vãn hồi. Họ từng cho rằng, chủ thượng đời này đã có hạnh phúc, nhưng nếu cần liều mạng, họ cũng quyết không để nữ nhân kia làm vấy bẩn thanh bạch của hắn. Cảm nhận được bốn đạo ánh mắt nóng rực phía sau, Minh trong lòng cười lạnh. Tứ đại hộ pháp thì thế nào? Nàng sớm đã hạ cổ nặng vào ma đan của Xích Diễm từ 3.000 năm trước. Hiện tại nàng nói đông, hắn không dám nói tây. Đợi đến khi nàng hoàn toàn xác định Xích Diễm đã bị mình mê hoặc, không còn khả năng phản bội, nàng sẽ lập tức ra lệnh trừ khử lũ chướng ngại phía sau. Muốn thân thiết với Vân Nguyệt ư? Hừ, nàng Cổ Vương Minh sẽ cho bọn chúng thấy, ai mới là chân chính chủ nhân của ma giới này. Ai mới là ma hậu xứng danh, ai mới là người mà bọn chúng nên phục tùng. Kẻ nào dám chống đối nàng, tất không được chết tử tế. Nghĩ tới đó, nàng liền mỉm cười rạng rỡ, kéo tay Xích Diễm, ngọt ngào hỏi. Đế quân, ngài vừa nói 6 ngày sau sẽ đại hôn cùng Minh Nhi, lời ấy là thật sao? Một đại lễ long trọng, thịnh thế phồn hoa đó là điều nàng mong chờ đã rất lâu. Trước đây từng nghe Xích Diễm nói muốn cưới Vân Nguyệt, nàng đã hâm mộ đến phát điên. Khi ấy nàng thề rằng, sẽ để Vân Nguyệt cũng nếm trải nỗi đắng cay ấy. Giờ phút này, cuối cùng nàng cũng làm được. Xích Diễm cắn răng chịu đựng cảm giác thiêu đốt nóng rực trong lòng do Hỗn Nguyên Thiên Tinh gây ra, trong lòng dâng lên một tia kỳ quái. Lúc mới tỉnh lại, hắn quả thật si mê Minh Nhi đến tận xương tủy. Nhưng chỉ mới đi không bao xa, cảm giác yêu ấy dường như đã phai nhạt, mà thay vào đó là nỗi áy náy với Vân Nguyệt lại dần dâng lên. Chẳng lẽ do cơ thể chưa thích ứng với Hỗn Nguyên Thiên Tinh nên tâm trạng hỗn loạn? Hắn lắc đầu, gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, mỉm cười sủng nịnh đáp lại. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ người không muốn thành thân cùng bản tôn sao? Dĩ nhiên muốn rồi, đây chính là nguyện vọng lớn nhất đời Minh Nhi. Vậy thì ngoan ngoãn theo bản tôn hồi ma giới. 6 ngày sau, bản tôn sẽ cho ngươi một hôn lễ thịnh thế long trọng nhất thiên địa. Mình vừa nghe liền mừng rỡ, cười đến quyến rũ ngây ngất. Hảo, sau khi hồi ma giới, chúng ta liền cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới. Không phải, chúng ta là bản tôn. Tất cả mọi việc trong lễ cưới đều do bản tôn chuẩn bị. Vậy Minh Nhi thì sao? Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến ngày làm tân nương là được. Như vậy sao được? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau chuẩn bị. Xích Diễm càng lúc càng cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn cười gượng nói. Mọi chuyện khác ngươi có thể cùng bản tôn làm, riêng chuyện này thì không được. Đây là đại hôn của chúng ta, ngươi từng thấy tân nương nào lại tự mình bận rộn lễ cưới chưa? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, ngươi đã vì bản tôn làm nhiều việc như thế. Chờ đợi bản tôn suốt 3000 năm, ngươi xứng đáng để bản tôn vì ngươi làm một việc. Lời nói ấy khiến toàn thân Minh run rẩy, 3600 lỗ chân lông đều như mở ra vì sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quân, Minh Nhi lúc trước cố ý kéo dài thời gian cùng Chiến Tân Đường, chỉ vì muốn giúp ngài phục sinh, nhưng trong lòng vẫn luôn lo sợ rằng sau khi tỉnh lại, ngài sẽ không nhớ đến Minh Nhi nữa. Sao lại không nhớ? Lúc trước bản tôn đích xác là không nhớ, nhưng sau khi lấy lại ma đan, liền nhớ ra tất cả. Nhớ ra điều gì? Minh dò hỏi, nhớ rõ Chiến Tân Đường cái tên tay mơ kia, lại dám mổ tim bản tôn. Còn ngươi, vì bản tôn, đợi trọn 3000 năm. Cách chương.